Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đi cũng không đúng, ở lại cũng không đúng. Vậy Minh Viêm năm xưa đã làm gì? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định. Khi những nữ nhân kia tiến lại gần hắn, hắn nâng tay phải, nắm chặt. Âm thanh thần quyền bùng nổ dữ dội, cảm giác rách nát biến mất trong khoảnh khắc. Hứa Thanh ngay lập tức hiểu ra quyết định của Minh Viêm đại đế năm xưa là ra tay. Một lát sau, từ cửa đại điện từ từ mở, Hứa Thanh bước ra từ bên trong. Gió thổi mang theo hương hoa, thổi tung tóc Hứa Thanh, cũng đẩy cửa đại điện rộng mở hơn. Theo cơ thể Hứa Thanh, có thể nhìn thấy phía sau hắn là đại điện, không có xác chết, không có nữ nhân sống sót, chỉ có những cành hoa khô héo, và chúng đang trở nên mờ nhạt. Toàn bộ nữ nhi quốc cũng trong khoảnh khắc Hứa Thanh bước ra khỏi đại điện bắt đầu biến đổi. Đất rung chuyển, trời tối lại, mây gió cuộn trào. Từng tòa kiến trúc sụp đổ trong chớp mắt. Từng cánh cây lớn mọc ra từ bên trong, đung đưa làm hiện lên những nhánh cây, phân ra vô số nhánh, nở hoa, tỏa hương. Mà mỗi đó hoa là một nữ nhân. Nhìn rộng ra theo sự sụp đổ của nữ nhi quốc, những cành cây lớn này có hàng ngàn nhánh, lan ra bát phương, và mỗi nhánh cây nở ra hàng chục lần số đó hoa. Lúc này tất cả phát ra âm thanh râm rật, từ khắp nơi nhìn về Hứa Thanh. Ở trung tâm nữ nhi quốc, mặt đất sụp đổ, một đóa hoa khổng lồ rộng hàng ngàn trượng từ bên trong mọc lên. Đây là hoa chủ, khi cánh hoa nở ra, bên trong chỉ có một nhụy hoa hóa thành nữ vương. Hợp hoan hoa. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn nhận ra loài hoa này. Năm xưa ở Chiêu Hà Châu hắn đã từng thấy, và còn cứu Ninh Viêm đang bị hợp hoan hoa hấp thu. Nhưng cây hoa năm xưa nhỏ bé, còn cây trước mắt lại khủng khiếp đáng sợ. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn, những nữ nhân từ các đó hoa nhìn hắn, tiếng cười vang vọng, trong khi cành cây vùng vẫy từ bốn phía lao về Hứa Thanh. Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc, thân thể lay động, bay lên tránh khỏi cành cây, tay phải giơ lên, ấn xuống. Lập tức, độc cấm hóa thành xương đen đặc, mạnh mẽ lan tỏa, hướng thẳng về những cành cây. Nơi nó đi qua, những nữ nhân cười rộ liền chuyển thành tiếng thét thê lương, thân thể mục nát như không thể chịu đựng nổi. Nhưng cảm giác rách nát lại xuất hiện, cực kỳ mạnh mẽ, khiến Hứa Thanh cảm thấy trái tim run rẩy. Như thể sự khủng khiếp của hắn không thể chống lại, đang đến gần với hành động trước đó của hắn. Càng ra tay, cảm giác càng mạnh mẽ. Không đúng. Hứa Thanh lập tức thu hồi độc cấm lùi lại, trong lòng phân tích nhanh chóng, đồng thời là cành cây cũng vung vẩy, nữ vương hoa dưới mặt đất giơ tay chỉ. Lập tức không gian xung quanh Hứa Thanh nở ra vô số đóa hoa, tất cả cánh hoa đồng loạt nổ tung bắn ra khắp nơi. Hứa Thanh dù lùi lại né tránh, nhưng vẫn có một cánh hoa rơi vào người hắn, tạo ra một vết cắt. Nói chính xác, vết cắt trên cơ thể là của Minh Viêm mà hắn hóa thành trong thế giới ký ức này. Nhưng theo nhận thức của Hứa Thanh, bản thân hắn cũng cảm thấy đau đớn. Đây là tấn công ở cấp độ ký ức. Nhận ra điều này, Hứa Thanh cũng cảm thấy cảm giác rách nát giảm đi khi hắn bị thương. Nỗi kinh hoàng đang đến cũng ngừng lại và bắt đầu tan biến. Mọi thứ đều chỉ về một con đường. Đó là không thể chống lại, bị loài hoa này tiêu diệt. Minh Viêm năm xưa đã bị loài hoa này tiêu diệt ư? Hứa Thanh không tin. Nhưng cảm giác rách nát cho hắn biết nếu không theo chỉ dẫn hành động, chắc chắn sẽ có điều kinh khủng hơn xuất hiện. Còn một cách khác có thể giải quyết. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, giao khắc do vận mệnh thần quyền hóa thành, lúc này dâng lên trong thức hải. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh kèn kẹt đột nhiên phát ra từ túi trữ vật của Hứa Thanh. Hứa Thanh lùi lại chăm chú nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Quả trứng kim thử trong túi trữ vật của hắn không biết có phải cảm ứng được giao khắc của Hứa Thanh hay không, lại hoàn toàn tan vỡ ra vào lúc này. Một luồng kim quang từ vỏ trứng vỡ bắn ra, bao quanh vỏ trứng, điên cuồng nuốt chửng, sau đó tự bay ra khỏi túi trữ vật. rơi vào tay Hứa Thanh, hóa thành một con chim thử nhỏ. Nó cố gắng mở mắt kêu lên vài tiếng với Hứa Thanh, còn tọ vào ngón tay Hứa Thanh, phát ra sóng cảm xúc thân thiết. Ngay khi nó xuất hiện, thế giới ký ức này cũng có biến đổi lớn. Âm thanh biến mất, tất cả nhụy hoa đều bất động. Ngay cả nữ vương hoa cũng giống như bị đóng băng, giữ nguyên biểu cảm vừa rồi. Như thể tất cả đều bị dừng lại. Tâm trí Hứa Thanh dao động, đây là biến đổi ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, hắn biết kim thử không tầm thường. Dù gì lão già tinh hoàn thứ 5 cũng có một con, mà con của lão thông linh có thể xé toạc thời gian để trốn thoát. Vì vậy hắn cũng kỳ vọng vào kim thử của mình. Nhưng dù kỳ vọng thế nào, khi thấy kim thử xuất hiện, bát phương tĩnh lặng, Hứa Thanh vẫn cảm thấy trái tim mình rung lên mãnh liệt. Đồng thời trong nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế ở tầng sâu nhất của thế giới ký ức có một vùng đất kỳ lạ. Trời là máu thịt tạo thành, mọc đầy lông tơ. Mỗi lông tơ là có vài thế giới do mảnh ký ức tạo thành. Còn đất là một biển hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số máu thịt chất đống tạo thành một khối u khổng lồ. Bên trong khối u ngồi xếp bằng một tu sĩ trung niên. Vẻ mặt gã nghiêm nghị, thân thể tỏa ra khí tức cổ xưa, kèm theo khí tức kinh khủng. Gã vốn nhắm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đó đôi mắt gã mở to, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn về một thế giới ký ức. Hóa ra là một con ly kim thái thú. Kim thử của lão già tinh hoàn thứ 5 có tốc độ vượt thời gian, đến đi vô hình, ẩn nấp trong không gian thời gian, không có đại năng nào có thể tìm thấy. Điều này cho thấy sự đáng sợ của loài thú này. Tuy nhiên ấu thể muốn trưởng thành và đạt đến cảnh giới của kim thử đó phải trải qua nhiều hạo kiếp. Trăm con chỉ còn một, khó khăn vô cùng. Nhưng giá trị của nó không hề nhỏ. Khi kim đi thú vừa sinh ra, không chỉ có tu sĩ trung niên bên kia chú ý. Bên ngoài ma vũ thánh địa, trong địa cung điêu huỳnh thánh địa trên đại lục vọng cổ, dạ ma tử đang ngủ bỗng mở mắt. Ánh mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn hướng ma vũ trên bầu trời. Thông qua cảm giác huyết mạch, nó nhận ra sự ra đời của hậu duệ. Ánh mắt lộ vẻ phức tạp, rồi bình thản. Khi Đức La Tử tự tay dập tắt ngọn thần hỏa và bắt giữ nó vẫn chưa có hậu duệ. Hai quả trứng sau đó thực ra là cách tự cứu cuối cùng của nó. Bằng năng lực thiên phú, nó cưỡng ép tách huyết mạch của mình, dùng thời gian che giấu nhân quả, lừa dối cảm giác của Đức La Tử, cuối cùng được Hứa Thanh và Nhị Ngưu mang đi thành công. Việc năm đó nhìn như tình cờ, nhưng thực sự có phải vậy hay không, có lẽ chỉ tự nó biết. Một lúc sau Dạ Ma Tử nhắm mắt lại, sinh khí của nó bắt đầu tan biến. Chỉ còn tiếng thì thầm vang lên từ miệng của nó. Kim ly, ly kim chiêu, động thì quang, phá vạn không, độn vô tung. Trong Ma Vũ Thánh Địa, ở nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, trong thế giới ký ức của Nữ Nhi Quốc, tâm thần Hứa Thanh dao động. Hắn nhìn qua tiểu kim thử trong tay, lại nhìn về phía hộp hoan hoa khổng lồ. Từ khi kim thử ra đời, hoa đó đã bị đóng băng. Đóng băng không chỉ là bông hoa, mà là cả không gian này. Mọi thứ đều bất động trong khoảnh khắc. Chỉ có Hứa Thanh và kim thử là vẫn như thường. Tiểu kim thử kêu lên vài tiếng, cọ sát ngón tay Hứa Thanh, truyền ra cảm giác đói khát. Sau đó lóe lên kim quang, bay ra khỏi tay Hứa Thanh, trong không trung há miệng cắn vào hư không. Một khe nứt xuất hiện trong không gian, nó thực sự cắn đứt một mảnh không gian ở đây. Nhưng rõ ràng với ấu thể, việc này khá khó khăn, nên sau một lần cắn thì nó đã yếu đi rõ rệt. Nhưng cảm giác đói khát khiến nó không nhịn được mà cắn thêm một miếng nữa. Cùng lúc đó khe nứt không gian phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Ngay lập tức không gian này hồi phục, hợp hoan ha càng rung chuyển dữ dội. Điều khiến Hứa Thanh rùng mình hơn là khi không gian này hồi phục, một ý chí khủng khiếp từ hư không dường như đang đến, giáng xuống hợp hoan hoa. Hứa Thanh chỉ cảm nhận thoáng qua đã khiến hắn kinh tâm động phách, như bị nhấn chìm trong biển chết chóc. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, không do dự nắm lấy tiểu kim thử đang cố gắng cắn lần thứ ba, biến thành lưu quang, mang theo kim thử lao thẳng vào khe nứt không gian mà nó cắn ra. Khi ý chí khủng khiếp đuổi theo, Hứa Thanh lập tức chui vào và biến mất. Vừa rời đi, một mảnh không gian mênh mông và lấp lánh hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Dù không biết bên ngoài thế giới ký ức là tinh không, nhưng Hứa Thanh biết rõ nguy cơ hiện tại nên không giảm tốc độ, lập tức tiến đến lao về phía xa. Một lúc sau, cảm giác nguy cơ từ ý chí khủng khiếp kia dần biến mất, nhưng trái tim vẫn không thả lỏng. Bởi vì trong tinh không rộng lớn và đẹp đẽ này vẫn tồn tại nguy cơ. Đó là những cơn bão trong tinh không. Quét qua bát phương, nơi đó đi qua, tinh thần toái diệt, tinh không bị cuốn thành hố đen, như một miệng khổng lồ đang nuốt chửng tất cả. Mà nơi Hứa Thanh đang đứng là rìa của cơn bão này. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hứa Thanh không chần chờ vung tay, Thánh Thiên Bảo Tháp xuất hiện trước mặt. Hắn bước vào bên trong điều khiển bảo tháp rời xa cơn bão. Đây là vật duy nhất Hứa Thanh nghĩ đến có thể băng qua tinh không, vì bảo tháp này lai lịch rất thần bí. Thánh Thiên Thần Đằng trên nó cũng là dị chủng tinh không. Cứ thế nửa canh giờ sau, trong tiếng vút nhanh của bảo tháp, cuối cùng rời khỏi phạm vi của cơn bão tinh không. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm nhận xung quanh, thấy cơn bão đã ra, liền truyền thần niệm. Thánh Thiên Thần Đằng kêu lên vui mừng, thân thể nhanh chóng rời khỏi bảo tháp, phình ra xung quanh, hóa thành vạn trượng, một đầu quấn lấy bảo tháp, một đầu lay động phía trước. Hứa Thanh thấy vậy bước ra khỏi bảo tháp, khi xuất hiện thần đằng duỗi quanh hắn tỏa ra niềm vui. Cuối cùng ngọn cây dưới thân Hứa Thanh nâng hắn lên, thân thể rung lên tỏa ra khí tức kỳ lạ. Tách không gian như cá trong nước, lao đi với tốc độ chóng mặt. Cảnh tượng này nếu bị tu sĩ nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Thực sự cảnh này, Hứa Thanh áo bào tung bay, ngồi trên thần đằng vạn trượng, khí thế rực rỡ, toàn thân phát sáng. Các lá cây đều lay động, tách không gian mà đi, như rồng. Hứa Thanh trong mắt sáng ngời cảm nhận sự vui sướng của thần đằng, cũng cảm nhận tốc độ của nó, hiểu rằng tinh không mới là thiên địa của thần đằng. Khi phi hành trong tinh không, Hứa Thanh dần thấy những mảnh vỡ lớn nhỏ, trong tinh không như những ngôi sao lấp lánh. Những mảnh vỡ đó có cảnh tượng đang trôi qua, tất cả đều là thế giới ký ức. Nhưng vừa trải qua thế giới ký ức của Hợp Hoan Hoa, Hứa Thanh e rè không dễ dàng bước vào, nên truyền niệm thần đằng tránh xa những mảnh vỡ đó. Đồng thời ánh mắt quét qua tìm kiếm nữ đế và đại sư huynh. Dù sao nơi đây là nơi bế quan của đại đế, nguy hiểm trùng trùng, nên nhanh chóng tìm nữ đế là điều đúng đắn nhất. Hứa Thanh nheo mắt, tốc độ càng nhanh. Đồng thời khi Hứa Thanh đang tìm kiếm bên ngoài các thế giới ký ức, trong tầng sâu nhất của nơi bế quan Minh Viêm Đại Đế, trên biển trong suốt, trong một khối u máu thịt, tu sĩ trung niên từng nói về Ly Kim Thú lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã rơi vào những lông tơ trên bầu trời máu thịt, trong khoảnh khắc đồng tử co lại, như thấy điều không thể tin. Một lúc sau, gã thở dồn dập, mắt nhắm suy nghĩ. Lát sau khi mở mắt, trong mắt gã hiện lên ánh sáng kỳ dị, từ từ giơ tay phải chỉ về bầu trời. Lông tơ trên bầu trời máu thịt đồng loạt ngừng lại, sau đó đung đưa đan xen như đang sắp xếp lại. Đồng thời trong tinh không, nơi xa Hứa Thanh không cảm nhận được, ban đầu có 7-8 thế giới ký ức. Nhưng lúc này, những mảnh vỡ này đột nhiên mờ đi, lặng lẽ biến mất, thay vào đó là một mảnh ký ức khổng lồ, thay thế tất cả. Từ từ tiến tới, bằng cách kỳ diệu nào đó xuất hiện trên con đường mà Hứa Thanh chắc chắn sẽ đến. Chốc đá sau trong tinh không, thần đằng bay tới, trên thân là Hứa Thanh, lập tức chú ý tới mảnh vỡ ký ức phía trước. Cảnh tượng trong mảnh vỡ này là một địa cung. Mảnh vỡ này to lớn hơn tất cả những gì hắn đã thấy trên đường đi. Hắn không do dự, định điều khiển thần đằng tránh xa, nhưng lúc này trong túi trữ vật lóe lên kim quang. Tiểu kim thử lộ ra vẻ khát khao mạnh mẽ, vô thức lao ra. Hóa thành một tia kim quang với tốc độ kinh người, lao thẳng vào thế giới mảnh vỡ đó. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, muốn ngăn nhưng không kịp, đành nhíu mày điều khiển thần đằng, lao tới mảnh vỡ đó. Trong khoảnh khắc, lao vào bên trong, hư ảo, mờ mịt, cảm giác xuyên qua lại xuất hiện trong tâm thức của Hứa Thanh, giống như khi bước vào thế giới của Hợp Hoan Hoa. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, khi mọi thứ rõ ràng, một địa cung rộng lớn hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Phía trước có một hồ nước xanh tỏa ra mùi thơm, lan tỏa khắp tầng địa cung này. Kim thử nhỏ đang vui vẻ háo hức uống nước trong hồ, khí tức trên người nó rõ ràng tăng lên theo từng ngụm. Ngoài ra trong địa cung này không có thứ gì khác. Về bản thân, Hứa Thanh cảm nhận được mình vẫn mang hình dáng của Minh Viêm, nhưng trên thân có nhiều vết thương, chảy máu đầm đìa, đồng thời có cảm giác yếu ớt trong tâm thức. như thể vừa trải qua trận chiến tàn khốc. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhận ra tất cả, trong địa cung đột nhiên vang lên thần niệm không chứa cảm xúc. Minh Viêm Tử, ngươi là người đầu tiên trong 3 vạn năm qua thông qua 931 đạo khảo hạch của Sáng Di tiên tộc ta. Tuân theo ước định trước, ngươi có tư cách một lần tẩy rửa thân thể. Thời hạn 1 nén nhang. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhìn về hồ nước. Một lúc sau hắn bước tới bên hồ, nhìn Kim Thử đang uống nước, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. Thế giới ký ức này có chút kỳ lạ. Đây không phải khảo hạch, không phải khổ nạn, mà trực tiếp đến giai đoạn có cơ duyên. Hứa Thanh nheo mắt truyền thần niệm dò xét hồ nước. Nhưng khi thần niệm chạm vào hồ nước, sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, ánh mắt lóe sáng. Hắn không biết chất lỏng trong hồ là gì, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hồ nước thông qua thần niệm bằng cách nào đó nuôi dưỡng cơ thể và linh hồn hắn. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được vết thương linh hồn do trận chiến với Tây Ma Tử gây ra đã hồi phục hơn nửa. Quan trọng nhất là cơ thể, hắn cảm nhận rõ ràng dường như được bổ sung. Chính xác hơn là được tiêm vào sinh khí khiến cơ thể vốn bình thường nhưng thực chất có chút héo úa, trở nên sống động hơn. Có thể khiến cơ thể hình thành từ máu thịt thượng hoang có cảm giác này, hồ nước này là gì? Hứa Thanh hít sâu suy nghĩ một lát, đầu tiên quan sát hồ nước. Sau đó nhìn Kim Thử, thấy nó vẫn bình thường, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự quyết đoán cúi người tay chạm vào hồ nước. Khoảnh khắc tiếp xúc, sinh khí đậm đặc và dồi dào tràn vào. Đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, tu vi và khí tức bùng phát, quan trọng nhất là sức sống cơ thể tăng mạnh trong khoảnh khắc, càng lúc càng hoàn mỹ. Cùng lúc đó trong ký ức của Minh Viêm Đại Đế, trong mảnh vỡ thế giới của trận chiến giữa bản thể và phân thân. Trên đống đổ nát, Minh Viêm trong bộ trường bào màu tím giơ tay bóp cổ một người khác. Hơi thở màu trắng từ thất khiếu của người kia tỏa ra, bị y hút vào. Khi hút, cơ thể đối phương run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể dần tan chảy, mất đi hình dáng của Minh Viêm, lộ ra một nữ nhân. Nữ nhân này chính là một trong 2 nữ nhân từ Tây Ma Vũ tiến vào nơi bế quan. Quá trình hút tiếp tục, một lát sau hình dạng nữ nhân cũng tan biến, lộ ra một lão bà. Nếu Hứa Thanh tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, lão bà này chính là chúa tể thứ 7 mà hắn gặp ở Tây Ma Vũ. Cùng lúc này chúa tể thứ 7 mắt lộ tuyệt vọng cùng sự căm hận. Người là ai? Minh Viêm trường bào màu tím không biểu lộ cảm xúc, im lặng, cho đến khi chúa tể thứ 7 hoàn toàn héo úa, trở thành tro bụi, y liếm môi xoay người đi. Khi bước đi, hình dạng Minh Viêm trên người dần tan biến, lộ ra thân hình cao lớn, mái tóc đen và khuôn mặt trẻ trung. Đó là thiếu chủ Vân Gia điên cuồng với Nguyệt Đông. Nhưng lúc này dù khuôn mặt vẫn là thiếu chủ Vân Gia, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ cổ xưa. Đi đến đỉnh thế giới này, quỳ xuống trước bầu trời, phát ra giọng nói trầm thấp. Theo lệnh đại đế năm xưa, thuộc hạ đến diện kiến. Ngàn năm qua, mọi thứ diễn ra như đại đế dự liệu. Các tử sĩ đều sinh lòng phản nghịch, lan ra chứa đựng âm mưu, cuối cùng trong cuộc đấu tranh thúc đẩy mở động thiên gia. Trên bầu trời phong vân biến sắc, hiện lên đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống nơi này. Một lúc sau thiếu chủ Vân Gia cúi đầu bái lạnh. Tuân lệnh. Trong thế giới ký ức của Sáng Di nhân tộc của Minh Viêm Đại Đế, địa cung rộng lớn, màu sắc u ám, các bức tường xung quanh khắc họa các đồ đằng, nhưng nhìn kỹ lại mờ ảo. Không thể nhìn rõ chi tiết, chỉ có thể cảm nhận rằng những đồ đằng đó dường như là chất lỏng đang chảy, biến hóa thành vô số hình ảnh. Còn trong địa cung thì trống trải, ngoài hồ nước xanh ở giữa chỉ có Hứa Thanh và Kim Thử. Không có ai khác, cũng không có âm thanh nào khác, chỉ có thời gian đang trôi chậm chạp. Một nén nhang đã qua hơn một nửa, Hứa Thanh cúi đầu nhìn chăm chăm hồ nước trước mắt, cảm nhận sinh cơ khủng khiếp, trong đó liên tục tràn vào cơ thể qua tay phải, chữa lành vết thương, nuôi dưỡng thân thể. Cảm giác sức mạnh cùng với vô hạ chi ý đang nhanh chóng gia tăng. Sáng Di nhân tộc. Tộc ấy Hứa Thanh chưa từng nghe nói, nhưng hồ nước này quá đỗi gây kinh ngạc, ở một mức độ nào đó cũng chứng tỏ sự mạnh mẽ của tộc. Dù sao đây là thứ duy nhất mà Hứa Thanh gặp phải cho đến nay có thể bổ sung cho cơ thể mình đến mức độ như thế. Ngoài ra, dựa trên một chút hấp thu vừa rồi, hắn chắc chắn hồ nước này không hề gây hại. Đáng tiếc, tới quá mức đột nhiên. Hứa Thanh lẩm bẩm, mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Kim Thử trong hồ nước. Kim Thử vẫn đang tiếp tục hấp thu, hồ nước kỳ lạ này rõ ràng có sức hút cực lớn với nó, khiến cho nó không muốn lãng phí chút thời gian nào điên cuồng bổ sung. Hứa Thanh suy nghĩ một chút nhưng vẫn không hoàn toàn nhảy vào hồ nước như Kim Thử. Dù cảm nhận được hồ nước có lợi cho mình, nhưng đối với cơ duyên bất ngờ này, hắn vẫn là có bản năng cảm thấy có vấn đề. Vì vậy, chỉ dùng tay phải chạm vào hồ nước, hành động có chút kiềm chế. Đến khi bổ sung đến một mức độ nhất định, bụng Kim Thử phồng lên, đã hấp thu đến giới hạn, không muốn rời mà trở lại bên cạnh Hứa Thanh. Trên mặt Hứa Thanh lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rút tay lên kết thúc lần cơ duyên này. Đồng thời từ túi trữ vật lấy ra nhiều bình lọ có thể chứa một lượng lớn chất lỏng, thử mang hồ nước này đi. Cơ duyên này có nguồn gốc không rõ, cần phải suy nghĩ thêm trước khi quyết định dùng nước này để tẩy rửa thân thể. Nếu không thể mang đi, thì đừng nên tiếp tục chạm vào cơ duyên này, hy vọng có thể mang đi. Hứa Thanh lẩm bẩm, giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong địa cung. Tất cả hành động trước đó của hắn đều thể hiện sự cẩn trọng. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu nhẹ thở dài, trên mặt lộ vẻ do dự và tiếc nuối. Hồ nước không thể mang gì. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hứa Thanh nghĩ chút lộ ra vẻ không cam lòng, thử nhiều phương pháp khác nhau để thu thập lại, nhưng dù thử thế nào cuối cùng vẫn thất bại. Những hồ nước nhìn như đã vào bình lọ, nhưng trong khoảnh khắc thẩm thấu chúng đều tự động tan biến. Hứa Thanh thở dài đứng dậy rời xa hồ nước, đồng thời gọi Kim Thử cắn phá không gian này. Kim Thử ở một cái, vẻ mặt vui vẻ, mở miệng cắn mạnh vài cái vào không trung. Một tiếng rắc vang lên, cảnh tượng như trong thế giới của Hợp Hoan Hoa lại xuất hiện. Không gian bị cắn thành khe nứt, lộ ra khoảng không. Nhưng lần này Kim Thử dường như không còn quan tâm đến mảnh vỡ không gian nữa. Nó không ăn mà trở lại nằm trên vai Hứa Thanh, vẻ lười biếng. Hứa Thanh hít sâu, thân thể lóe lên, hóa thành lưu quang lao thẳng vào khe nứt không gian. Trong khoảnh khắc biến mất, mọi thứ bình thường. Thời gian một nén nhang, giờ đã qua hơn nửa. Ngay sau đó bóng dáng Hứa Thanh từ khe nứt trở lại, ánh mắt rực sáng khác hẳn với sự do dự trước đó. Trước đó, bất kể lời nói hay hành động, ta đều thể hiện sự cẩn trọng vào hành vi về cơ duyên này, cuối cùng quyết định rời đi. Mà ta đã rời đi một cách thuận lợi. Vậy, có vài khả năng. Một, ta đến đây không có ai ngầm kiểm soát, tất cả đều là cơ duyên ngẫu nhiên, là ta đang nghi. Dù có người kiểm soát cơ duyên này với mục đích chưa biết, thì khi thấy ta hành động như vậy đa phần sẽ để ta mang đi nước này để ta yên tâm sử dụng. Nhưng hành động mang đi thất bại, rồi khi ta chọn rời đi lại không gặp bất cứ cản trở nào đều không hợp lý. Hai, thực sự có người kiểm soát nhầm, nhưng họ không để ta mang đi, đồng thời để ta tự do rời đi. Vậy mục đích của họ là gì? Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, nếu thực sự như vậy, đa phần là một phần nước cờ rảnh rỗi. Dù thế nào nếu thực sự có người tính toán ta, cơ duyên này ta lấy hay không cuối cùng họ cũng sẽ ra tay. Ánh mắt Hứa Thanh quyết đoán, dù cơ duyên này hắn vẫn hoài nghi, nhưng nó quá lớn. Sau khi thử nghiệm trước đó, lúc này hắn nghiến răng. Thân thể lóe lên, lập tức nhảy vào hồ nước ngồi xếp bằng toàn lực hấp thu. Hồ nước lập tức ầm vang, hình thành xoáy nước. Dưới sự hấp thu và dẫn dắt của hắn, hồ nước nhanh chóng tràn vào khắp cơ thể. Cảm giác nuôi dưỡng so với trước đó tăng lên gấp trăm lần, sinh cơ cũng vậy. Đến khi thời gian một nén nhang kết thúc, Hứa Thanh mở mắt, cơ thể hắn đã được nuôi dưỡng đến mức bão hòa. Hồ nước này cuối cùng không thể nuôi dưỡng vô hạn cơ thể hình thành từ máu thịt thượng hoang. Đồng thời thế giới trước mắt cũng bắt đầu mờ đi dần tan biến. Lúc này thần niệm không chứa cảm xúc kia lại vang lên. Thời gian một nén nhang đã hết, cơ duyên của người kết thúc. Khi âm thanh tan biến, thế giới biến mất, Hứa Thanh lại xuất hiện trong tinh không. Thánh thiên thần đằng bay ra, rơi xuống dưới chân. Hứa Thanh nhìn quanh bốn phía, nhớ lại từng chi tiết trong địa cung của sáng di nhân tộc. Cuối cùng nâng cao cảnh giác, rồi điều khiển thần đằng lao về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vài ngày sau trong tinh không, khi Hứa Thanh đang liên tục kiểm tra các mảnh vỡ ký ức, tâm thần hắn đột nhiên dao động. Thánh thiên thần đằng dưới chân hắn truyền ra cảm xúc phát hiện đồng nguyên. Có thể đồng nguyên với thần đằng của hắn tự nhiên là nhị ưu. Hứa Thanh cảm nhận được lập tức truyền thần niệm, thần đằng dưới chân thay đổi phương hướng, lao về cảm giác đồng nguyên. Rất nhanh, hắn tìm thấy. Hiện ra trước mắt Hứa Thanh là một mảnh ký ức rất nhỏ, cảnh tượng bên trong là một ngôi sao hoang vu, đầy dơ bẩn và tối giữa. Nhị Ngưu đang ở đó. Khi nhìn rõ, Hứa Thanh hiện lên vẻ kỳ lạ, không do dự mà điều khiển thần đằng tiến vào đó. Nhưng ngay sau đó hắn đùi lại, mắt lóe sáng. Không thể hòa vào thế giới này. Chẳng lẽ trong thế giới ký ức đã có người, người khác không được phép vào? Bởi vì trong những thế giới ký ức chỉ có một Minh Viêm nên không thể xuất hiện việc trùng nhân vật. Hứa Thanh suy nghĩ lại nhìn thấy mảnh ký ức của Nhị Ngưu, vung tay kim thử bay ra. Cắn phá. Trên ngôi sao hoang vu, Nhị Ngưu đang nhảy lò cò bằng một chân. Y chỉ còn một chân, vừa nhảy vừa không nhịn được chửi rủa. Mẹ nó chứ, nơi quỷ quái gì thế này, linh khí khô cạn cũng đành, áp lực lại kinh khủng, còn trong phong ấn đáng sợ. Cả tu vi của ta ở đây không thể thi triển chút nào. Nếu chỉ vậy cũng đành, nhưng thân thể Minh Viêm của ta hóa thành gần như hấp hối, cơ thể thiếu bộ phận, điên rồ nhất là đám giòi bọ này. Giòi bọ ở đây sao nhiều thế, mà từng con đều có dao động thần lực không tầm thường. Quái thật, giòi bọ có thần tính, nơi này là cái quái gì, thần giòi. Nhị Ngưu gào lên, y đã nhảy lò cò rất lâu, cố tìm cách rời khỏi, tìm ra lựa chọn của Minh Viêm năm xưa, nhưng phát hiện dù chọn thế nào, cũng đều sai. Lúc này bốn phía nhìn toàn giòi bọ, mắt Nhị Ngưu lóe lên vẻ điên cuồng. Còn một lựa chọn, bọn ngươi muốn ăn ta, ta cũng ăn bọn ngươi, xem ai ăn ai trước. Chỉ nghĩ đến việc đám giòi bọ này, Nhị Ngưu vốn tự nhận mình không kén chọn, nhưng cũng không thể nảy sinh ý nghĩ muốn kén. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho y lựa chọn khác, vì vậy y gào lên định làm điều. Nhưng lúc này trên bầu trời xám đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên. Tiếng ầm ầm vang trên bầu trời, màn trời xuất hiện một vết lõm như có thứ gì đó đằng sau màn trời đập mạnh một cái. Nhưng nhanh chóng khôi phục. Nhị Ngưu sững lại ngẩng đầu nhìn. Cái quái gì vậy? Ngay khi y nói, âm thanh trên bầu trời lại vang lên. Lần này không phải tiếng ầm ầm. Mà là tiếng răng rắc. Màn trời vừa phục hồi dường như bị thứ gì đó phía sau cắn một miếng, xuất hiện khe nứt. Cùng với khe nứt là một lỗ nhỏ, sau tiếng rắc liên tục vang lên, lỗ hổng bị gặm mở rộng. Nhị Ngưu tim đập thình thịch, ngay sau đó mắt y mở to, đầy vẻ khó tin, nhìn thấy tinh quang. Vô tận tinh quang bao quanh một thần đằng khổng lồ. Thần đằng đó tỏa ánh sáng, toàn thân rực rỡ, từ lỗ hổng màn trời như một con trường long bao lao vào, gầm thét trên bầu trời nơi đây. Cảnh tượng này khí thế hùng hồn, rung động trời đất. Trên thần đằng khổng lồ đó đứng một người. Người này mái tóc dài tung bay, một thân trường bào đỏ, chính là Hứa Thanh hóa thân huyết trần tử. Khi hắn xuất hiện, thần đằng lập tức trở thành phông nền, tinh quang trở thành bối cảnh, phối hợp với khí tức kinh khủng bùng phát trấn áp nơi đây. Do không gian màn trời vỡ vụn, lực lượng phong ấn nơi đây cũng bắt đầu tan biến. Vì vậy, dưới khí tức của Hứa Thanh, vô số giòi bọ quanh Nhị Ngưu như là cơn bão bị cuốn đi, lùi ra xa. Chỉ có Nhị Ngưu toàn thân bẩn thỉu đứng trên một chân ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Hứa Thanh như thần linh giáng thế, hít một hơi sâu. Sau đó nhanh chóng phản ứng, ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Tiểu sư đệ, ngươi đến muộn rồi, ngôi sao này đã bị đại sư huynh của ngươi chinh phục hoàn toàn. Cùng lúc đó trong tinh không, nữ đế cũng đang đi, khác với Hứa Thanh. Nàng bước đi. Bất cứ mảnh vỡ ký ức nào xuất hiện trước mặt đều sẽ rung lên khi ngài đến gần. Cuối cùng im lặng tan vỡ, hóa thành những tia sáng lấp lánh tan biến. Nữ đế rõ ràng cảm nhận được con đường phía trước, biết phương hướng chính xác. Vì vậy trên đường nàng đi, cuối cùng một mảnh ký ức đặc biệt hiện ra trước mặt nàng. Mà khi nàng đến gần, nó không tan vỡ. Trong mảnh ký ức chưa biết của Minh Viêm Đại Đế, trên cánh đồng đen tối, có một khe rãnh khổng lồ như một vực sâu không đáy. Trong đáy vực một lão giả mặc hắc bào đang tiến bước. Dung mạo của lão không giống Minh Viêm nữa, mà là một gương mặt đầy tang thương. Chính là người mặc hắc bào đã xuất hiện trong đạo đài của Ma Vũ Đại Đế. Nhưng tiếng leng keng của xích sắt trên người lão hòa cùng với tiếng nứt cháy mạnh mẽ, nhưng điều này không mang lại bất kỳ biểu hiện đau đớn nào cho lão. Ngược lại, sự hứng khởi lại tràn nhập toàn thân. Sắp tới rồi. Lão giả mặc hắc bào thở gấp, tăng tốc dưới bước chân, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng sau một nén nhang, lão dừng lại. Trước mắt lão là điểm cuối của vực sâu, nơi đây có một cái giếng. Đứng bên giếng, lão già lộ vẻ kích động, cúi đầu nhìn xuống. Trong giếng có nước, mặt nước phản chiếu một thế giới mờ ảo. Thế giới đó u ám, tràn ngập tử vong. Đang mưa. Chính là đây. Lão già hít một hơi sâu, ánh mắt kiên quyết, cơ thể lao thẳng xuống giếng. Cùng lúc đó, trong mảnh ký ức đầy tiếng chim hót hoa thơm, nơi đây giống như tiên cảnh, mây trắng bồng bềnh, tiên hạc bay lượn. Những ngọn tiên sơn sừng sững trên mặt đất, giữa màn mây mờ ảo, có thể thấy vô số tiên cung. Trước cửa đại điện thứ 17, thiếu chủ Vân Gia đứng đó nhìn trời đất, giọng khàn khàn, lẩm bẩm. Sắp mưa rồi. Nói xong, gã đẩy cửa đại điện trước mắt. Khi cửa điện mở ra, bầu trời của thế giới bắt đầu nổi gió. Mờ mịt như có hơi ẩm tràn nhập thế gian. Bên trong đại điện mở rộng tối tăm đang có mưa, thiếu chủ Vân Gia như đang hành hương, bước vào với vẻ kính cẩn. Cùng lúc đó, tại nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, những người đến từ Tây Ma Vũ cùng với Lâm Khôn từ Đông Ma Vũ, họ đang rời khỏi mảnh ký ức ban đầu bằng cách của riêng mình. Bằng các phương pháp khác nhau, họ khám phá ra trong các mảnh ký ức khác nhau. Trong quá trình khám phá này, các mảnh ký ức nơi họ dần xuất hiện cùng với một kiểu thay đổi thời tiết. Mây mù cuộn trào, mưa rơi xuống. Mưa. Một giọt mưa rơi xuống trước mặt Hứa Thanh, đọng trên lá của Thánh Thiên Thần Đằng. Trời tối sầm, các khe nứt và lỗ hổng đang từ từ khép lại. Chỉ còn những khu vực khác, mây mù tụ tập, từng giọt mưa rơi xuống. Rơi trên người Hứa Thanh, cũng rơi trên nền đất, rơi trên cả tóc của Nhị Nhu đang ngạo nghễ mở miệng. Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Hứa Thanh bình tĩnh, mục tiêu của hắn là tìm Nữ Đế. Dù sao ở nơi xa lạ này, sau những gì đã trải qua, Hứa Thanh cảm thấy đi cùng Nữ Đế là an toàn nhất. Nhưng rõ ràng Nhị Ngưu không nghĩ như vậy. Trong lòng của y, bản thân trên ngôi sao này có thể nói là vô cùng khốn đốn. Đặc biệt là sau màn xuất hiện hoành tráng của Hứa Thanh, lòng kiêu hãnh của Nhị Ngưu cũng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nơi này quỷ quái, nếu ta không lấy được gì, trước đó chịu khổ vô ích. Nhưng bên ngoài y vẫn giữ vẻ ngạo mạn nhàn nhạt. Tiểu A Thanh, chúng ta không cần vội rời đi. Ngôi sao này đã bị đại sư huynh của chính người chinh phục. Tiếp tục sẽ là lúc hái quả cơ duyên. Ngươi vận may tốt, đến vừa đúng lúc, làm đại sư huynh nên ta không tính toán với ngươi, để ngươi chứng kiến sự trỗi dậy của ta. Nhị Ngưu ngẩng đầu, vai rung lên, vung tay áo trống không, bày ra vẻ kiêu ngạo. Chỉ là với một chân và một tay, cùng với mái tóc rối tung và thân thể đầy vết thương, lúc này trông Nhị Ngưu có chút thảm thương. Hứa Thanh thở dài trong lòng, biết rõ tính cách tránh thắng của đại sư huynh mình lại nổi lên. Vì vậy hắn nhảy xuống từ thần đằng, đứng trước Nhị Ngưu và phối hợp hỏi. Cơ duyên gì? Đương nhiên là đại cơ duyên mà Minh Viêm Đại Đế năm xưa đạt được ở đây. Mắt Nhị Ngưu sáng lên, điếm môi nhìn khắp nơi, thấy ngôi sao này cằn cỗi đầy xác chết và giỏi bọ. Y nói với giọng trầm. Tiểu A Thanh, người mới đến không rõ những gì ta đã trải qua. Ta đã khám phá nơi này, phân tích nguyên nhân và kết quả. Đừng nhìn bên ngoài tồi tệ, nhưng thực ra theo nhận định của ta, những nơi trông không ra gì thế này lại ẩn chứa đại cơ duyên. Dù sao mảnh ký ức này của Minh Viêm Đại Đế có thể tạo thành thế giới, chứng tỏ năm xưa nơi này để lại ấn tượng sâu đậm cho ngài. Mà ta đã phân tích, thân thể hóa thành Minh Viêm của ta trọng thương hấp hối ở đây, vậy ngài đã phục hồi thế nào, làm sao rời khỏi đây? Theo cách thông thường, chắc chắn là đã chết nhưng lại rời đi được. Điều này đủ chứng tỏ nơi này ẩn chứa một đại cơ duyên. Minh Viêm Đại Đế đạt được cơ duyên này. Cơ duyên này vì ta hóa thành Minh Viêm ở đây, chỉ ta có thể đạt được. Lời nói của Nhị Ngưu chắc chắn, Hứa Thanh nghe xong hiểu rõ ngọn ngành, ánh mắt sáng lên. Vì vậy cũng nhìn xung quanh, suy nghĩ. Thấy Hứa Thanh đồng tình với nhận định của mình, Nhị Ngưu càng thấy phán đoán của mình đúng. Vì vậy hắn ho khan một tiếng. Vì vậy, hình dạng thảm thương của ta lúc này, việc bị đám giòi bọ quê đuổi theo trước đó thực ra đều là ta cố tình làm. Ta đang cố gắng trải nghiệm sự tuyệt vọng của Minh Viêm Đại Đế năm xưa. Nhị Ngưu nói một hồi, cuối cùng cũng dẫn đến câu nói đó. Phải nói rằng Nhị Ngưu không dễ dàng, mà những lời của y nghe ra lại có chút lý lẽ. Hứa Thanh nhướng mày nhìn Nhị Ngưu. Đại sư huynh, ngươi tìm được cơ duyên đó chưa? Nhị Ngưu chớp mắt, chỉ còn một chút nữa. Sau nhiều lần thử nghiệm, chỉ còn hai lựa chọn ta chưa thực hiện. Một là ăn đám giỏi bọ này, hai là chết một lần. Ban đầu ta khó mà thử lựa chọn thứ hai, vì ta đã phân tích, nếu Minh Viêm đạt được sinh cơ duyên qua cái chết, thì chắc chắn ngài có bảo vật gì đó có thể giúp ngài hồi sinh sau khi chết. Nhưng ta không có bảo vật như vậy. Nhưng ngươi đến rồi, ta nghĩ một cách có thể dùng cách tương tự. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt nhìn y, lập tức hiểu ra. Đại sư huynh, ngươi nói đến sợi tơ thất tình lục dục do quyền hành của lục tặc chúng ta hóa thành. Nhị Ngưu gật đầu. Đúng, quyền hành lục tặc của chúng ta là một, nên sợi tơ thất tình lục dục có thể nối điền, có thể coi là một sợi dây thừng. Sợi dây thừng đó sẽ cột lòng tham của ta, có thể trở thành sợi dây kéo ta ra khỏi cái chết. Cứ làm như vậy đi. Nhị Ngưu nói, mắt lộ vẻ điên cuồng. Quyền hành lục tặc sáng lên, sợi tơ thất tình lục dục hiện ra. Dùng tơ này cột lấy lòng tham của ta, có thể trở thành sợi tơ kéo ta khỏi cái chết. Thấy đại sư huynh quyết đoán như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ rồi cũng vận hành lục tặc để sợi tơ thất tình lục dục của mình tỏa ra, cùng hòa với sợi tơ của Nhị Ngưu. Khi những sợi tơ này chồng chất và kết nối với nhau, một cảm giác tham lam và điên cuồng tột độ tràn về từ sợi tơ của Nhị Ngưu. Cùng tràn về còn có cả lòng tranh thắng của hắn. Người chắc chứ? Hứa Thanh hỏi. Chắc, yên tâm, ý chí sinh tồn của ta có thể không mạnh lắm, nhưng lòng tham của ta đủ, chỉ cần lòng tham ta còn, mọi thứ khác không thành vấn đề. Nhị Ngưu hít sâu cắn răng, đồng thời nháy mắt với Hứa Thanh. Hứa Thanh thấy sự kiên quyết của đại sư huynh, cảm nhận rõ ràng sợi tơ thất tình lục dục thực sự có thể kéo lại chút lòng tham cuối cùng của đối phương. Quan trọng nhất là hắn nhận ra cái nháy mắt đó, nên không dám để lộ bất kỳ biểu hiện nào, ngồi xếp bằng xuống. Nhị Ngưu ngồi xuống nhanh chóng, tay duy nhất nâng lên đập mạnh vào đầu mình. Tiếng nổ vang đỉnh đầu y lõm vào, cả người ngã xuống, nhưng chưa chết. Thoi thóp, Nhị Ngưu yếu ớt nói, Tiểu A Thanh, giúp ta một tay, ta tự đánh không chết được. Hứa Thanh nhíu mày giơ tay chỉ vào ngực Nhị Ngưu. Ngay lập tức Nhị Ngưu nổ vang, sinh cơ nhanh chóng biến mất. Hứa Thanh tập trung tinh thần, chú ý đến sợi tơ thất tình lục sục nối với Nhị Ngưu, chuẩn bị kéo AI ra khỏi cái chết vào thời điểm quan trọng. Thời gian từng chút trôi qua, thân thể hóa thành minh viêm của Nhị Ngưu sinh cơ đã dần tạm kiệt, khi hoàn toàn biến mất. Quyền hành Hứa Thanh lóe lên mạnh mẽ kéo. Lập tức cơ thể Nhị Ngưu run lên, lòng tham bùng nổ, sinh cơ được kích phát. Đồng thời thở ra, mắt lộ vẻ mờ mịt, nhanh chóng khôi phục, y kích động vô cùng. Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh của cái chết. Phân tích trước đó của ta không sai, cơ duyên ở đây, chỉ chết mới cảm nhận được. Tiểu A Thanh, làm lại lần nữa, lần này ngươi kéo ta trễ chút. Nhị Ngưu nói nhìn Hứa Thanh đầy mong đợi. Hứa Thanh bất đắc dĩ, giơ tay đánh một trường. Nhị Ngưu ngã xuống bất động. Lần này khi sinh cơ biến mất, Hứa Thanh kiềm chế bản năng kéo y ra mà chú ý đến sợi tơ thất tình lục dục. Đến khi cả lòng tham cũng mở đi, Hứa Thanh biết không thể chần chừ thêm. Vì vậy quyền hành bùng nổ, kéo mạnh, đồng thời giao khắc vận mệnh trong cơ thể cũng lóe sáng. Với một cú kéo đó, lòng tham của Nhị Ngưu bùng nổ, muốn hồi sinh. Nhưng lúc này một luồng khí tức chết chóc từ ngôi sao tràn ra, dọc theo cơ thể Nhị Ngưu tràn tới. Thể hiện trên sợi tơ thất tình lục dục là sự xuất hiện của khói xám, muốn nhấn chìm tất cả của Nhị Ngưu. Mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn biết thứ đại sư huynh chờ đợi đã xuất hiện. Nhận ra điều này từ cái nháy mắt trước, hắn đã rõ ràng như gương trong lòng. Lúc này không do dự, giao khắc vận mệnh bay ra chém vào khói xám. Cùng lúc đó, lòng tham vừa mờ nhạt của Nhị Ngưu coi như cởi bỏ lớp ngụy trang bùng nổ mạnh mẽ. Lòng tham vô biên như hóa thành thiên tẩu gào thét vô thanh, lao ra khỏi khói xám và nuốt chửng. Lập tức, trời đất biến sắc, bầu trời rền vang, mặt đất rung chuyển. Trên ngôi sao cằn cỗi này, tất cả xác chết đồng loạt mở mắt. Vô số giòi bọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, run rẩy, trực tiếp tàn vỡ. Còn Nhị Ngưu, Hứa Thanh thấy rõ trong cơ thể y, khói xám đang nhanh chóng quay trở lại ngôi sao này. Nhưng cuối cùng vẫn có một sợi bị lòng tham của Nhị Ngưu nuốt chửng. Đồng thời hắn nhìn thấy giao khắc vận mệnh quay về cơ thể mình. Trên đó cũng có một sợi khói xám. Sau khi chém đứt rồi cuốn lại, giờ đang bị giao khắc hấp thu. Cảnh này khiến mắt Hứa Thanh lóe sáng. Sau đó một luồng khí tức chết chóc từ cơ thể Nhị Ngưu bùng nổ, đẩy y bay lên không. Khi đứng giữa trên không trung, tất cả các xác chết trên ngôi sao này đều cúi đầu quỳ lạy. Những con giòi chưa chết còn lại cũng co thành từng đống, truyền ra ý thức thần phục. Còn trên bầu trời, mắt Nhị Ngưu mở to, biến thành màu xám. Ngay sau đó màu xám biến mất, thay bằng lòng tham, Nhị Ngưu ngửa mặt lên trời cười lớn. Ta đã chinh phục ngôi sao này. Hứa Thanh thở phào, vừa định lên tiếng, nhưng lúc này biến cố xảy ra. Mưa từ bầu trời như chút nước, so với trước tăng gấp bội, hóa thành màn mưa vô biên, mà trong màn mưa lộ ra một thế giới. Thế giới đó u ám, vô số phần mộ hiện ra. Bên ngoài mưa, bên trong cũng mưa. Lúc này nước mưa như trở thành chất hấp dẫn, hấp dẫn tất cả, kể cả Nhị Ngưu đang cười lớn giữa không trung và Hứa Thanh biến sắc. Tất cả đều bị nuốt chửng. Lúc này, trong vô số mảnh ký ức hóa thành của Minh Viêm Đại Đế đều đang mưa. Mưa rơi trên tất cả những kẻ đã bước vào. Bất kể Lâm Khôn hay những tu sĩ Tây Ma Vũ, không ai có thể thoát khỏi. Theo thời gian trôi đi, mưa càng lúc càng lớn, ào ào đổ xuống, khiến mặt đất trong mọi thế giới đều trở thành biển mưa. Trong màn mưa đó, thế giới u ám chứa đựng cái chết, phần mộ hiện ra từ trong tất cả các thế giới, cho đến khi thay thế toàn bộ như một sự nuốt chửng, khiến toàn bộ các mảnh ký ức hóa thành từng phần mộ. Hứa Thanh mở mắt không biết mình đang ở đâu. Hắn năm đó, ở trước mắt tối đen, cảm giác ẩm ướt lan tỏa xung quanh, đồng thời cảm giác tu vi toàn thân cũng gần như mất hết. Chỉ có thể dùng tay để phán đoán, chạm lên trên là gỗ lạnh buốt. Bốn phía cũng vậy, dưới thân cũng thế, chật hẹp dài và không thể ngồi dậy. Đây là một cái quan tài. Hứa Thanh trong lòng nặng trĩu. Trước đó ở ngôi sao Hoang Vu cùng Đại Sư Vinh, trời đổ mưa lớn, mưa kỳ lạ tạo thành màn mưa, rồi trong đó hiện ra một thế giới u ám. Trong thế giới đó, vô số phần mộ hiện ra. Vậy giờ ta đang ở trong một phần mộ. Về phần năng lực cảm chi, giống như bị phong ấn, ngay cả tu vi cũng bị áp chế. Vậy hình dáng của ta lúc này là Minh Viêm. Hứa Thanh đưa tay phải chạm vào mặt mình sờ soạng, mắt hắn to rút. Không phải Minh Viêm, cũng không phải Huyết Trần Tử. Hắn sờ thấy khuôn mặt của bản thể. Thế giới này kỳ lạ. Hứa Thanh lẩm bẩm nắm chặt tay phải đấm mạnh lên nắp quan tài. Quan tài rung lên, nứt ra một khe hở. Chỉ là khe hở vừa xuất hiện liền có một lực lượng phong ấn hội tụ khiến khe hở lập tức khép lại. Hứa Thanh cảm nhận qua đầu ngón tay, biết vậy hắn cũng không lãng phí sức lực. Trong thức hải vận mệnh thần quyền sáng lên, hóa thành con dao khắc bay ra, chém lên nắp quan tài. Một nhát chém vang lên âm thanh như là gương vỡ. Cảm giác bị phong ấn lập tức tiêu tán một nửa, cảm chi và tu vi Hứa Thanh cũng phục hồi phần nào. Đối với vận mệnh thần quyền, với vị thế quyền hành tối cao, trên đời này hiếm có phong ấn nào không bị ảnh hưởng. Sau một nhát dao, Hứa Thanh đấm mạnh tay phải, tiếng đấm mạnh vang lên, vang vọng trong quan tài, cũng xuyên qua vang ra bên ngoài. Dưới trời đen tối, mưa rơi xối xả, tiếng đấm mạnh từ mặt đất vang lên trở thành âm thanh duy nhất trong sự yên lặng vô hồn này. Giữa trời đất đen kịt, hư vô cũng là màu đen vô tận. Chỉ có thể mơ hồ thấy trên mặt đất là vô số phần mộ, nối tiếp nhau. Đây là một khu mộ. Ý lạnh tỏa ra, cảm giác âm u tràn ngập. Cho đến khi tiếng đấm mạnh từ một phần mộ càng lúc càng mạnh, bỗng phần mộ đó rung lên, lún xuống. Ngay sau đó trong bùn mộ bị mưa xối, một bàn tay đột ngột vươn ra. Cảnh tượng này nếu ở chốn phàm tục, kẻ yếu bóng vía gặp phải chắc chắn sẽ kinh hoàng. Nhưng trong giới tu luyện điều này cũng không phải chuyện lạ lẫm. Rất nhanh, Hứa Thanh từ trong phần mộ bò ra. Xuất hiện trong khoảnh khắc, Hứa Thanh trong lòng tràn ngập cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Toàn thân là màu đen, toàn là những phần mộ. Màu đen ở đây đầy kỳ lạ, ngay cả thần thức cũng khó xuyên thấu, chỉ có thể thấy trong phạm vi trăm trượng. Những phần mộ như ác quỷ tỏa ra sự không lành. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh cảm giác cảnh giác tột độ. Đang quan sát kỹ xung quanh, tiếng đấm mạnh từ xa vọng lại. Hứa Thanh mắt lóe sáng cẩn thận tiến về âm thanh. Đến rìa phạm vi thần thức, hắn dừng lại chăm chú. Một lúc sau, một tiếng đấm mạnh từ phần mộ kia vang to hơn, rồi bùn mộ lún xuống, một tia sáng vàng bắn ra. Trong ánh sáng là một con kim thử. Nhưng không phải kim thử của Hứa Thanh, dường như con này mới sinh ra đang cố gắng cắn không gian ở đây. nhưng rõ ràng không gian ở đây khó bị nó cắn đứt, nên sau vài lần tán thông được, con tiểu kim thử có vẻ sốt ruột. Thấy tiểu kim thử, trong lòng Hứa Thanh nhẹ nhõm, thân hình nhoáng lên lao tới phần mộ lún xuống. Khi đến gần, bóng dáng Nhị Ngưu đang vật lộn bò ra trong mắt Hứa Thanh. Đây là cái nơi quái quỷ gì? Nhị Ngưu vừa bò vừa nhổ bùn đất khôi phục hình dáng bản thể, trông vô cùng thảm hại, trong lòng càng thêm phiền muộn. Theo Nhị Ngưu nghĩ, mình khó khăn lắm mới chinh phục được ngôi sao kia, đạt được truyền thừa từ tử vong. Nhưng ngay lúc đang cười ngạo nghễ lại bị mưa nuốt chửng. Bình thường y nuốt chửng người khác, trường hợp bị nuốt chửng không nhiều, chưa kể bị mưa nuốt. Điều này khiến cho Nhị Ngưu rất không vui. Lúc này bỏ ra cũng thấy Hứa Thanh đang đến gần, nên bỏ nhanh hơn. Trước khi Hứa Thanh kịp đến thì y đã bò ra hoàn toàn, chỉnh lại tóc ngẩng cao đầu, vừa định mở miệng. Nhưng ngay lúc đó sắc mặt Nhị Ngưu đột ngột thay đổi. Hứa Thanh đang lao tới cũng dừng chân, sắc mặt biến đổi nhìn Nhị Ngưu ngẩng phát đầu lên. Một luồng uy áp kinh hoàng, không một tiếng động và cực kỳ đột ngột đập xuống. Uy áp vừa hạ, tất cả mộ phần xung quanh đều rung lên, từng cái dường như bị đè ép, ngay cả mưa cũng không thể rơi xuống như bị ngăn chặn. Lòng Hứa Thanh và Nhị Ngưu dậy sóng. Vì uy áp mạnh mẽ này vượt qua cấp độ quần thần, đạt đến mức chúa tể, lại còn không phải chúa tể bình thường. Trong uy áp đó, Hứa Thanh và Nhị Ngưu thở gấp như bị đông cứng tại chỗ. Trên đầu họ lơ lửng một vật, đó là một đầu lâu khổng lồ to hàng vạn trượng. Xét về diện mạo nó giống con người, nhưng da lại màu xám, mở to đôi mắt tỏa ra sự lạnh lùng. Lúc này nó lơ lửng trên đầu Hứa Thanh và Nhị Ngưu, che mưa nhìn chăm chăm bọn họ. So với nó, Hứa Thanh và Nhị Ngưu quá nhỏ bé, như hai con kiến, nên rất nhanh đầu lâu khiến họ khiếp sợ này thu lại ánh mắt nhìn về khu mộ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo làm Hứa Thanh và Nhị Ngưu sởn tóc gáy. Đầu lâu trên không mở rộng cái miệng, hút mạnh về phía mặt đất. Với cú hút này, một lực hút kinh hoàng khó tả đột ngột bộc phát, bao trùm khắp nơi. Vô số bùn đất bay lên, vô số mưa nước tràn lên, lao thẳng vào miệng đầu lâu, như thể nó đang ăn. Theo bùn đất không ngừng bay lên, một số nắp quan tài lộ ra cũng bị hút lên rơi vào miệng đầu lâu, bị nó nghiền nát, nuốt chửng. Dù chỉ là đầu lâu, nhưng khi nuốt lại không hề có chút nào trào ra, như thể chứa một hố đen không đáy. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu lòng run sợ dưới lực hút khổng lồ này, họ chỉ có thể cố gắng hết sức chống đỡ, giữ thân hình không bị hút đi. Nhưng dần dần, họ cũng có chút không chịu được. Trong tình thế nguy cấp, Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu, Nhị Ngưu cũng hiểu ý Hứa Thanh, không do dự hét lên. Tỉnh dậy, các chiến binh của ta! Tiếng hét vừa phát ra, làn xương xám bung lên từ người Nhị Ngưu, lực lượng tử vong vô hình giáng xuống. Ngay lập tức những khu phần mộ bị hút bay lung tung bỗng vang lên tiếng ầm ầm. Từng bộ xác khô phá vỡ quan tài bỏ ra, số lượng đông đảo. Xuất hiện trong tích tắc dưới lực hút, những bộ xác khô này chưa kịp bái lại Nhị Ngưu đã bị lực hút kéo lên trời, lao thẳng đến miệng đầu lâu. Trong thời gian ngắn, nó đã nuốt chửng hơn vạn xác khô. Dường như số lượng này đủ khiến cho đầu lâu no, rất nhanh trong lúc nhai, lực hút tan biến, đầu lâu cũng mở dần, từ từ biến mất. Hứa Thanh thở phào nhìn Nhị Ngưu, Nhị Ngưu mắt còn vương nỗi sợ nhìn Hứa Thanh. Hai ánh mắt va chạm, cả hai đều thấy sự kinh hoàng của đối phương. Khoảnh khắc vừa rồi thực sự nguy hiểm. Mới vào thế giới này đã gặp sinh vật kỳ dị và kinh hoàng như vậy. Đủ để nói rằng trong thế giới mưa tràn nhập phần mộ này ẩn chứa nguy hiểm tột cùng. Dù nơi càng nguy hiểm càng có bảo vật, nhưng Tiểu A Thanh, ta nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm nữ đế thì hơn. Nhị Ngưu dù điên cuồng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Hứa Thanh đồng ý gật đầu, rồi hai người rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này uy áp kinh hoàng lại đột ngột giáng xuống. Đầu lâu quay lại lơ lửng trên đầu hai người. Lần này nó đến gần hơn trước, nhìn chăm chăm hai người. Chưa kịp để Hứa Thanh và Nhị Ngưu làm gì, đầu lâu đột nhiên hít một hơi, mà lần này lực hút không hoàn toàn phân tán toàn diện, tập trung trên người hai người. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Thanh và Nhị Ngưu không có bất cứ lực phản kháng nào bị hút thẳng lên. Nhưng đầu lâu không nuốt chửng mà giữ Hứa Thanh và Nhị Ngưu trước mặt khiến họ không thể động đậy. Trong khi lòng họ còn đang thẳng thót lên xuống thì nó từ từ bay về phía xa. Tiếng gió rít đi qua nơi nào, mưa rơi trên đầu bị nó phớt lờ. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu lúc này không thể cử động, chỉ có ánh mắt có thể giao nhau. Hai người cặp mắt co rút, lòng dấy lên vô số cách thoát thân. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của đầu lâu, mọi cách của họ đều không thể thành công. Khi hai người càng lúc càng lo lắng, đầu lâu mang theo họ bay đến một khu mộ khác rồi dừng lại, sau đó nhổ ra. Hứa Thanh và Nhị Ngưu bị một lực đẩy đớn rơi thẳng vào khu mộ. Ngay sau đó đầu đâu mở to miệng, phát lực hút toàn diện, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm họ, như nhắc nhở, chuẩn bị, ăn đồ ăn. Quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 310, bộ truyện Quan Ngâm Trừng Mạng. Giờ xin phép kính chào quý vị và các bạn.